Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Vì cái gì muốn là nữ nhân đâu này? Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên tạm thời gác lại đi hoành điếm kế hoạch. Trước tiên đem đột nhiên rất nhớ ngươi bài hát này thu tốt lại nói. Hai ngày này Hà Nhiên cũng không ý định đi ra ngoài. Tiêu Tiêu nếu là thật tới, để cho nàng chậm rãi chờ xem. Lời nói được tuy rằng rất đủ, nhưng mà muốn thật nhường nàng như vậy chờ đợi, nàng cũng liền ỉu xìu. Đến 3 giờ chiều, Hà Nhiên bản thân tại trong nhà làm chút không có khí giới tập thể hình vận động. Nghỉ ngơi một chút sau, liền bắt đầu chuẩn bị thu ca. Hơn 4 giờ sáng, Hà Nhiên thu đến Tiêu Tiêu tin tức. Người không chính là mỗi ngày đều 3 giờ đi gym đi. Hôm nay như thế nào không đi ra? Có phải hay không sợ ta nha? Hà Nhiên cho hắn quay về một cái. Ta đã đi hoành điếm, không ở nhà. Tiêu Tiêu, ta vậy mới không tin đâu này. Hà Nhiên không để ý tới nàng. Một lát nữa, nàng lại phát mấy tờ ảnh chụp tới đây. Đều là chỉ mặc nội y gợi cảm ảnh phiến. Đương nhiên, cũng đều là không có mặt, chỉ có dưới cổ bộ vị. Tiêu Tiêu, có nghĩ là muốn thưởng thức không mặc quần áo nha? Xuống tới ta liền cho ngươi thưởng thức. Tuyệt đối rất đẹp, sắc sắc. Hà Nhiên dứt khoát đưa di động tĩnh âm để ở một bên. Chuyên tâm thu ca, hơn một giờ sau, Hà Nhiên thu tốt ca mới nhìn mắt điện thoại di động. Tiêu Tiêu tự nhiên lại phát tới một chút tin tức. Hà Nhiên dứt khoát cũng không lý lẽ nàng. Hai ngày sau buổi sáng, Hà Nhiên lái xe rời đi cư xá. Đi đến sân bay, Tiêu Tiêu cũng không tại cửa tiểu khu trông coi. Đây là Hà Nhiên trong dự liệu sự tình. Nàng loại này đại tiểu thư, muốn thật có thể tại cửa tiểu khu thủ 2-3 ngày. Đó mới là việc lạ. 11 giờ, Hà Nhiên đến hoành điếm. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn đầu tiên là cùng Bắc Nghệ an bài giám chế Ngụy Hiểu Vũ đụng cái mặt. Hai người liền kịch truyền hình chủ tính chung an bài công tác nói một cái buổi chiều. Trang phục, trang điểm, đạo cụ, ánh đèn, đợi từng cái tiểu tổ chậm nhất trong 10 ngày cũng có thể vào chỗ. Dù sao chỉ cần tài chính vào chỗ, cái khác liền rất thuận lợi. Đương nhiên, Hà Nhiên tài chính vẫn chưa hoàn toàn vào chỗ. Giai đoạn trước tài chính đầu nhập là do Bác Nghệ tại đỉnh lấy. Bởi vì hắn tiền bây giờ còn đang viện vải nỉ kè. Nhất định phải đợi điện ảnh hạ chiếu sau, hắn có thể cầm đến Tâm Mê Cung chia phòng bán vé. Tại thần khí, phương diện, Hà Nhiên tuân theo nguyên tắc tuyệt thế hảo kiếm thiết kế phong cách. Liền cái này thanh kiếm coi như có chút ý mới. Nguyên tác tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm xác thực còn kém một chút ý tứ. Nhất là hỏa lân kiếm, liền là một chuôi trên mộc kiếm nhuộm một tầng sơn hồng. Quả thực có chút cái kia. Hà Nhiên hiện tại ý nghĩ chính là, tại hậu kỳ cho những cái này thần khí thêm một chút đặc hiệu. Tựa như tuyết hoa nữ thần long bên trong long hồn đao phượng huyết kiếm như vậy. Khiến chúng nó nhìn lên tới quả thật có một chút thần khí, ý tứ. Bất quá tại đặc hiệu phương diện, khẳng định phải so với bọn hắn càng thêm tinh xảo. Giữa trưa ngày thứ hai, Hà Nhiên đem đột nhiên rất nhớ ngươi bài hát này thượng truyền dịch vân âm nhạc. Sau đó đồng bộ đến Weibo, thấy được Hà Nhiên phát ra ca khúc mới. Tô Thu Nhân lập tức toàn thể thành viên tại fan quần bên trong truyền đạt mệnh lệnh. Bình thường mọi người không có giúp đỡ Nhiên ca soát qua cái gì chủ đề. Nhiên ca cũng rất ít thượng cái gì đầu đề. Thế nhưng Nhiên ca hôm nay phát ra ca khúc mới. Bọn tỉ muội hot search bảng nhất định muốn lấy xuống. Chủ đề cách thức thăng Hà Nhiên đột nhiên rất nhớ ngươi thu đến. Bọn tỉ muội hướng vịt. Thu đến. Hôm nay không có soát đến hot search bảng thứ nhất, ta cũng không phối làm thế nào như vậy nữ nhân. Hà Nhiên ra các nữ nhân cố gắng lên. Yếu ớt hỏi một ha ha. Ta chính là nam xưng làm sao đây? Tô Thu Nhân là toàn quốc hậu viên hội hội trưởng. Quần bên trong những cái này đều là các tỉnh thị mê ca nhạc chiếu cố lớn lên. Tựa như tổng giám đốc hướng mỗi cái bộ phận chủ quản ra lệnh. Chủ quản xuống dưới thẳng cho công nhân giống nhau. Tuy rằng những cái này fan nữ nói có chút lúng túng. Nhưng mà đây chính là fan quần bên trong rất thường thấy lời nói. Ưa thích tự xưng là thần tượng nữ nhân. Hà Nhiên phát ra Weibo kỳ thật rất đơn giản. Ca khúc mới đột nhiên rất nhớ ngươi tuyên bố. Cũng chỉ có như vậy mấy chữ. A, như thế nào đột nhiên cảm giác ngươi hảo cao lãnh ngao. Tưởng tượng một cái Nhiên ca bá đạo cao lãnh hơi tử. Nha, không được nha. Xấu hổ thẹn thùng. Nghĩ vậy bài hát tuyên bố nguyên nhân. Ta là tốt rồi muốn cười ha ha ha ha. Ha ha bị fan bắt được không phát không được. Nhiên ca đột nhiên viết loại này ca. Là cùng ta giống nhau thất tình sao? Nhất định là nhớ tới bạn gái cũ. Không biết là cái nào hỏng nữ nhân. Nhường Nhiên ca tưởng nhớ đến bây giờ đâu này. Hừ, ghen. Ta cùng Hà Nhiên là bằng hữu. Nhiên ca trước đây nói qua một cái đối tượng. Thế nhưng nữ ghét bỏ Nhiên ca nghèo cùng cái phú nhị đại đi. Kỳ thật Nhiên ca rất ưa thích nàng. Kết quả Nhiên ca năm nay đột nhiên lửa. Cái kia nữ liền trở lại tìm Nhiên ca. Còn giống như cho cái kia phú nhị đại nạo thai. Nguyên cớ ca hiện tại nội tâm rất khó chịu. Ai, sợ nhất đột nhiên nghe được ngươi tin tức. Nhiên ca trong sinh hoạt thật là một cái rất tốt người. Các người ưa thích hắn tuyệt đối không có sai. Hoa, cái này nữ cút đi. Kỹ nữ một cái, thật buồn nôn nữ nhân nha. Sao, trang bị ca từ nghe. Hơi kém muốn khóc, có sao nói vậy. Nữ nhân này cả nhà sống không quá ngày mai. Đề nghị đem nữ nhân này thịt người ra tới. Này đầu bình luận đều đem Hà Nhiên nhìn trợn mắt. Mấu chốt là fan còn giống như thật tin hắn. Lập tức liền đem này đầu bình luận khen ngợi đến thứ nhất. Phía dưới bình luận cũng là táo bạo không được. Rơi vào đường cùng, Hà Nhiên chỉ có thể dây cót Weibo. Cái kia nhiệt bình thứ nhất bình luận là giả. Ta đã đem nó xóa. Kỳ thật ta viết bài hát này chỉ là bởi vì nhớ tới một cái trường cấp 3 thời gian có hảo cảm một. Người, chỉ là có hảo cảm mà thôi. Cũng không có phát sinh qua cái gì. Sau đó có chút linh cảm. Viết thương cảm tình ca. Cũng không nhất định liền bị cảm tình bị thương qua. Dựa vào, cái này lời đồn viết đến như vậy rất thật sao? Ta kém chút liền tin. Ta choáng. Người kia còn treo móc Nhiên ca fan nhãn hiệu. Rõ ràng còn là như vậy ác ý bịa đặt. Đề nghị khai trừ phấn tịch. Người kia có thể đi mở điểm võng viết tiểu thuyết. Đầu chó. Ngươi sai. Hiện tại loại này mở đầu tại mở điểm cũng bán không được. Cũng không lâu lắm. Hà Nhiên đột nhiên rất nhớ ngươi quả nhiên xông thẳng thượng Weibo hot search bảng. Những cái này fan chiến lực chính là thật cường. Mấu chốt là người cũng nhiều. Bất quá nhường Hà Nhiên không nghĩ tới chính là còn có một cái Hà Nhiên thầm mến trường cấp 3 đồng học chủ đề đi theo thượng hot search. Hà Nhiên liền có điểm choáng váng. Hà Nhiên trường cấp 3 nữ đồng học đều ra tới cay. Người có phải hay không hắn đã từng thầm mến qua người kia đâu này. Bỏ qua cái này năm đó gần trong gang tấc nam thần. Sao không hối hận? Đầu chó, Hà Nhiên trường cấp 3 nữ đồng học nhóm. Hôm nay là không phải đều muốn điên. Ha ha ha, ta chính là Hà Nhiên trường cấp 3 đồng học. Ta là Trần Mai Hà. Thật, danh tự là cái kia cái niên đại cha mẹ lấy đến không sai. Mọi người khỏe như xem nhẹ một chuyện. Nghe nói Đường Vãn Tình giống như cũng là Nhiên ca trường cấp 3 nữ đồng học nha. Đầu chó. Ngoạn tao. Chỉ biết hai người bọn họ chính là đại học đồng học. Đây là thật sao? Không có nghe hai người bọn họ nói qua nha. Đây là thật. Hai người bọn họ đều là Thánh Anh trường cấp 3 nghệ thuật học viện một lớp. Bọn tỉ muội, ta giống như minh bạch chút gì. Đầu chó. Ta cũng minh bạch. bọn tỉ muội lập tức bảo phá đường vãn tình Weibo. Dĩ nhiên đoạt chúng ta nam nhân. Đầu chó, ta cảm thấy các ngươi cũng xem nhẹ một cái vấn đề. Nhiên ca thầm mến người, vì sao liền muốn chính là nữ đâu này? Ha ha ha ha, Nhiên ca, sợ nhất không khí đột nhiên im lặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.